Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 649, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, đúng vậy, ngay cả Hắc Lang quân đoàn thủ lĩnh Trử Hoè cũng đều bị Diệp đại nhân giết. Vị kia bất tử gia tộc cao thủ kích động nói. Trử Hoè chết rồi. Xích Phong, Xích Hoành bọn người chấn kinh. Đại thần thập trọng hậu kỳ Trử Hoè. Vậy mà chết, cho dù là tại Trung ương Tinh Hà, đại thần thập trọng cũng đều tuyệt đối là vô thượng bá chủ. Tại các đại thế lực đỉnh cấp, đại thần thập trọng là trụ cột vững vàng. Giống như vậy tồn tại, bình thường cũng sẽ không chết. Bởi vì, liền xem như Trung ương Tinh Hà cửu đại vương giả, cũng rất khó giết chết được loại tồn tại này. Loại tồn tại này, cho dù không địch lại cửu vương, muốn chạy trốn cũng có thể trốn được. Cho nên, đại thần thập trọng hậu kỳ Trử Hoè bị giết, tuyệt đối là để cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng là Trử Hoè không phải có Hắc Ám gia tộc chế tạo Hắc Lang thần khải sao? Xích Phong lập tức nghi hoặc, vị kia bất tử gia tộc cao thủ nói. Nghe nói Trử Hoè trên người Hắc Lang thần khải, bị Diệp đại nhân một quyền đánh nổ. Hắc Lang thần khải bị một quyền đánh nổ. Xích Luyện, Xích Phong bọn người nghẹn ngào kêu to. Đây quả thực so Trử Hoè bị giết còn muốn cho người kinh ngạc. Đánh nổ một kiện cực phẩm thần khí cấp bậc áo giáp. Người nói là Diệp đại nhân là tay không xích quyền đánh nổ. Xích Luyện hỏi. Đúng thế, vị kia bất tử gia tộc cao thủ gật đầu. Cái này tin tức không thể nào là thật, tuyệt đối là tin đồn. Xích Hoành lắc đầu, một mặt không tin. Trên đời này, căn bản không có người có thể đánh nổ cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải. Xích Luyện mấy người cũng không tin. Ngươi lại đi điều tra, xác nhận rõ ràng. Xích Luyện đối với vị kia bất tử gia tộc cao thủ nói. Một lát sau, vị kia bất tử gia tộc cao thủ lần nữa bẩm báo Xích Luyện. Mà kết quả là, thiên chân vạn xác, Diệp Vô Trần đám người phi thuyền hướng viễn cổ cự ma bộ tộc khi đi tới. Viễn cổ cự ma bộ tộc cũng nghe đến Hắc Lang quân đoàn cùng Trử Hoè sự tình. Đều là khiếp sợ không thôi. Viễn cổ cự ma bộ tộc tộc trưởng Nạp Lan Duệ đem Hắc Lang quân đoàn sự tình bẩm báo cho cự ma bộ tộc chư tổ. Bao quát Nạp Lan Thạch, có biết không thiếu niên áo trắng kia là ai? Nạp Lan Thạch trong lúc khiếp sợ hỏi, cự ma tộc trưởng Nạp Lan Duệ cung kính hồi đáp, tựa như là gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Thạch khẽ giật mình, cái tên này, cùng năm đó người kia, một dạng, đúng rồi, lão tổ tông, Diệp Vô Trần kia bên người, có một cao thủ. Nghe nói là chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc. Nạp Lan Duệ nghĩ tới một chuyện. Nói ra, là cái đại thần thất trọng. Đại thần thất trọng, chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc. Đám người hai mặt nhìn nhau. Điều đó không có khả năng. Chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc đại thần cảnh cao thủ đều ở nơi này. Một vị lão tổ lắc đầu. Nạp Lan Thạch cũng đều kinh nghi. Lão tổ tông, có phải hay không là chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc còn có cao thủ ở bên ngoài nhiều năm, cũng không trở về bản tộc? Một vị lão tổ hỏi. Nạp Lan Thạch lắc đầu. Hẳn không có. Đúng lúc này, đột nhiên, Nạp Lan Duệ bên hông tín phù chấn động. Lấy ra xem xét, dọa đến nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Thạch hỏi. Đúng, đúng Diệp Vô Trần kia. Hắn diệt Hắc Lang quân đoàn đằng sau, chính hướng chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc tổng bộ tới. Nạp Lan Duệ không dám có giấu giếm. Cái gì? Viễn cổ cự ma hiện trường rất nhiều lão tổ còn có Nạp Lan Thạch đều dọa cho phát sợ. Hắn đến chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc tổng bộ làm gì? Một vị lão tổ kinh ngạc nói. Không phải là chúng ta viễn cổ cự ma bộ tộc cái nào đuôi mù đắc tội hắn? Lập tức, đám người tâm thần bất định. Lão tổ tông, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nạp Lan Duệ phun ra nuốt vào. Nạp Lan Thạch trầm ngâm. Các ngươi theo ta ra ngoài nghênh đón Diệp Vô Trần này, đồng thời truyền lệnh xuống. Để chúng đệ tử làm tốt tùy thời làm chiến chuẩn bị. Tại Nạp Lan Thạch xuất lĩnh dưới, Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc chư tổ trùng trùng điệp điệp mà ra. Lúc này, Nạp Lan Hùng cùng Diệp Vô Trần đứng tại bàn long phi thuyền đầu thuyền. Nhìn xem dần dần xuất hiện trong tầm mắt cự ma chi thành. Không khỏi kích động siết chặt nắm đấm. Đã bao nhiêu năm, nơi chôn nhau cắt rốn này. Hắn rốt cục lần nữa trở về. Hồi tưởng năm đó từng màn. Nạp Lan Hùng trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp. Hắn coi là, hắn sẽ không còn có cơ hội trở về. Rất nhanh, phi thuyền liền tới đến cự ma chi thành. Nhìn xem cự ma chi thành các cao thủ toàn thân vũ trang đề phòng dáng vẻ. Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn. Hắn diệt Hắc Lang quân đoàn. Chuyện lớn như vậy, cự ma bộ tộc không có khả năng không biết. Cho nên vũ trang đề phòng cũng bình thường. Ngay tại Nạp Lan Hùng muốn lên lúc trước, chỉ gặp một đoàn cự ma tộc cao thủ từ trong thành tuôn ra. Người cầm đầu chính là Nạp Lan Thạch. Nạp Lan Duệ bọn người. Xa xa, Nạp Lan Thạch bọn người liền thấy được toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần. Chỉ là, đợi Nạp Lan Thạch nhìn thấy Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng lúc. Không khỏi chấn động toàn thân. Hai mắt đều là không tin. Ngươi là, Nạp Lan Thạch âm thanh run rẩy. Nạp Lan Hùng hết sức nén xuống kích động trong lòng. Cười nói, thế nào? Thạch đầu, nhiều năm không thấy, ngay cả ca đều không nhận ra. Ca, thạch đầu, viễn cổ cự ma bộ tộc các cao thủ ngẩn ngơ. Ngươi thật sự là ca. Nạp Lan Thạch đi vào phi thuyền trước, nhìn xem gần trong gang tấc Nạp Lan Hùng. Hai mắt đỏ lên. Ca, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết, mẹ nó, tiểu tử ngươi, ca vừa về đến. Ngươi liền rủa ta chết a, Nạp Lan Hùng cười mắng. Nạp Lan Thạch đột nhiên nước mắt một giọt. Ca, ngươi thật còn sống. Năm đó phụ thân cùng mẫu thân cho là ngươi đã. Nhấc lên phụ thân, mẫu thân, Nạp Lan Hùng hai mắt đỏ lên. Phụ thân mẫu thân bọn hắn. Nạp Lan Thạch thần sắc ảm đạm. Tiếp theo nụ cười nói. Ca. Phụ thân cùng mẫu thân sự tình về sau ta lại chậm chậm cùng ngươi nói. Vị này, chính là, hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng tranh thủ thời gian cho Nạp Lan Thạch giới thiệu. Vị này chính là Diệp Vô Trần đại nhân. Sau đó sợ Nạp Lan Thạch không biết. Nói ra, là năm đó Diệp đại nhân. Năm đó Diệp đại nhân. Nạp Lan Thạch toàn thân kịch liệt chấn động. Viễn cổ cự ma bộ tộc cao thủ khác có lẽ không rõ câu nói này hàm nghĩa. Nhưng là hắn thì như thế nào không rõ. Lập tức Nạp Lan Thạch mau tới trước. Cung cung kính kính bái phục. Nạp Lan Thạch bái kiến đại nhân. Viễn cổ cự ma bộ tộc các cao thủ cùng xích diễm trợn mắt hốc mồm. Coi như Diệp Vô Trần thật lấy lực lượng một người diệt Hắc Lang quân đoàn. Lấy Nạp Lan Thạch thân phận địa vị. Cũng không cần thiết đối với Diệp Vô Trần bái phục a, Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn. Để nó đứng lên, sau đó, tại Nạp Lan Thạch cùng viễn cổ cự ma bộ tộc các cao thủ cung kính nghênh xin mời dưới. Diệp Vô Trần bọn người tiến vào cự ma chi thành, tiểu hắc từ cùng ở bên người Diệp Vô Trần. Lại là hai mắt thỉnh thoảng cái này ngó ngó, cái kia nhìn xem, chỉ là... Đãi hắn nhìn thấy cự ma bộ tộc nữ nhân đều là giống như Nạp Lan Hùng cự vô phách thân thể lúc. Dọa cho phát sợ, Nạp Lan Hùng gặp tiểu hắc tử thần sắc, vỗ tiểu hắc tử bả vai. Cười nói, ta nói tiểu hắc tử, ta cự ma bộ tộc Mỹ nữ xinh đẹp a. Chờ một chút, ta để thạch đầu giới thiệu cho ngươi mấy cái. Tiểu hắc tử lại là khóc không ra nước mắt. Nạp Lan đại gia. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi giới thiệu cho A Lực là được. Ta hiện tại thân thể gầy này. Quá nhỏ, gánh không được A thiếu gia. Ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Tiểu Hắc Tử xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Tất cả mọi người là cười ha ha, cách chương.